Đại chúng thưa hỏi. Phẩm thứ năm, phần một. Lúc ấy, từ nơi khoảng giữa hai chân mày trên trán, Thế Tôn phóng ra hào quang đủ các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, chiếu đến thân Thuần Đà. Thuần Đà chạm hào quang ấy rồi, liền cùng với quyến thuộc mang những thức ăn ngon đến chỗ Phật. Muốn được cúng dường Như Lai và các vị tỳ kheo tăng lần sau cùng, những bát đĩa đủ loại chứa đầy thức ăn được đưa đến phía trước Đức Phật. Lúc ấy có những vị thiên nhân oai đức lớn đến ngăn phía trước mặt và vây quanh, bảo Thuần Đà rằng: Thuần Đà, hãy đứng lại đó, chớ vội cúng dường. Đang lúc ấy, Như Lai lại phóng ra vô lượng vô biên đủ loại hào quang. Đại chúng chư thiên chạm phải hào quang này rồi, liền để cho Thuần Đà đi đến chỗ Phật mà dâng hiến lễ cúng. Lúc ấy, chư thiên và tất cả chúng sanh thấy đều tự mang những vật thực cúng dường của mình đến phía trước Phật, quỳ mọp xuống bạch Phật rằng: Nguyện Đức Như Lai cho phép chư tỳ kheo thọ nhận các món ăn này. Lúc ấy, chư tỳ kheo biết là đã đúng giờ, bèn đáp y, ôm bát, định tâm an ổn. Lúc ấy, Thuần Đà vì Phật và chư tăng mà sắp xếp các tòa sư tử quý báu, treo các phướng lộng bằng lụa, chuỗi ngọc hương hoa vân vân. Lúc ấy, cõi Tam Thiên Đại Thiên được trang nghiêm vi diệu, dường như cõi nước an lạc ở phương Tây. Bấy giờ Thuần Đà đứng trước Phật, ưu bi thảm đạm, bạch Phật một lần nữa: Nguyện được Như Lai đem lòng thương xót trụ lại cõi thế này một kiếp hoặc một kiếp giảm. Phật bảo Thuần Đà: Như ông muốn ta trụ lâu cõi thế, vậy hãy mau cúng dường lần cuối cùng để cho trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật của ông. Bấy giờ tất cả các vị đại bồ tát và chư thiên loài người tuy khác miệng mà đồng âm, thấy đều nói lên những lời này: Lạ thay Thuần Đà, người được phước đức lớn có thể khiến Như Lai thọ nhận bữa cúng dường cuối cùng cao trỗi hơn hết. Chúng ta đây không có phước nên mọi lễ vật bày ra phải bị dẹp bỏ. Bấy giờ muốn làm cho tất cả đại chúng đều được thỏa lòng, từ mỗi lỗ chân lông nơi thân của Thế Tôn liền hóa ra vô lượng chư Phật, mỗi Đức Phật có vô lượng chư tỳ kheo tăng vây quanh. Chư Thế Tôn ấy và vô lượng đại chúng thấy đều thị hiện thọ nhận đồ cúng dường của chư thiên và loài người. Đức Thích Ca Như Lai tự ngài thọ nhận bữa cơm mà Thuần Đà cúng dường. Lúc ấy, món cơm vừa nấu chín mà Thuần Đà dâng lên được lấy ở nước Ma Kiệt Đà, chứa đầy tám hộc. Nhờ sức thần của Phật mà có thể làm cho tất cả chúng hội đều no đủ. Bấy giờ Thuần Đà nhìn thấy như vậy rồi, trong lòng lấy làm vui vẻ, phấn khởi vô cùng, tất cả đại chúng cũng vậy. Lại nương theo ý Phật, tất cả đại chúng đều nghĩ rằng: này Như Lai đã thọ nhận đồ dân cúng của chúng ta, ắt không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Nghĩ như vậy rồi, ai nấy đều cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Khi ấy, đất đai ở rừng cây tuy nhỏ hẹp, nhưng nhờ xuất thần của Phật, nên mỗi khoảng đất như đầu kim cũng đều có vô lượng chư Phật Thế Tôn cùng quyến thuộc ngồi thọ thực. Món ăn của tất cả các vị đều không khác biệt nhau. Lúc ấy, chư thiên, loài người, Atula đều than khóc sầu thảm, cùng nói lời này: hôm nay Như Lai đã thọ bữa cúng dường cuối cùng do chúng ta dâng hiến. Thọ cúng dường rồi, Ngài sẽ vào Niết Bàn. Rồi đây chúng ta còn biết cúng dường cho ai? Chúng ta sắp vĩnh biệt đức điều ngự vô thượng, sẽ trở nên tối tâm như những kẻ mù lòa. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì muốn an ủi tất cả đại chúng liền nói kệ rằng: các ông đừng sầu thảm, pháp Phật đều như vậy. Ta vào cõi Niết Bàn đã qua vô lượng kiếp, thường hưởng vui tột bậc, vĩnh viễn nơi yên ổn. Nay phải hết lòng nghe ta dạy pháp Niết Bàn. Ta đã lìa ăn uống, không có sự đói khát. Nay ta vì các ông thuyết giảng nguyện tùy thuận, khiến cho toàn đại chúng đều được vui an ổn. Nghe xong nên tu hành, Phật và pháp thường trụ, dĩ như quả chim cú cùng đậu chung một cây, như anh em thân thiết mới Niết Bàn vĩnh viễn. Như Lai thương tất cả, đồng như La Hầu La, chúng sanh thường tôn kính, sao dứt vào Niết Bàn? Giả sử rắn, chuột, sói cùng ở chung một hang, thương nhau như anh em mới Niết Bàn vĩnh viễn. Như Lai thương tất cả, đồng như La Hầu La, chúng sanh thường tôn kính, sao dứt vào Niết Bàn? Giả sử hoa thất diệp tỏa hương hoa bà sư, trái cây ca lưu ca biến thành trái trấn đầu, ta mới vào Niết Bàn. Như Lai thương tất cả, đồng như La Hầu La, sao lại bỏ từ bi vào mãi nơi Niết Bàn? Giả sử nhất xiển đề ngay đời này thành Phật, thọ hưởng vui bậc nhất, ta mới vào Niết Bàn. Như Lai thương tất cả, đồng như La Hầu La, sao lại bỏ từ bi vào mãi nơi Niết Bàn? Giả sử toàn đại chúng cùng lúc đều thành Phật, lìa hẳn mọi lỗi lầm, ta mới vào Niết Bàn. Như Lai thương tất cả, đồng như La Hầu La, sao lại bỏ từ bi vào mãi nơi Niết Bàn? Như nước tiểu loài muỗi ướt đẫm khắp mặt đất, núi non trăm sông suối ngập tràn cả biển lớn, nếu có chuyện như vậy ta mới vào Niết Bàn. Lòng bi thương tất cả, đồng như La Hầu La, chúng sanh thường tôn kính, sao dứt vào Niết Bàn? Các ông vì lẽ ấy nên hâm mộ chánh pháp, chẳng nên sanh sầu não, than khóc và kể lể. Muốn thành hạnh chân chánh, nên tu Như Lai thường, nên quán pháp thế này lâu dài không biến đổi. Lại nên nghĩ thế này: tam bảo đều thường trụ, liền được che chở lớn, như cây khô sanh quả, đó gọi là tam bảo. Bốn chúng nên nghe kỹ, nghe rồi nên vui vẻ, liền phát tâm bồ đề. có thể biết Tam Bảo là thường trụ chân thực, đó là nguyện cao nhất của tất cả chư Phật. Như có những tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di có thể nương theo lời nguyện cao nhất của Như Lai mà phát nguyện, nên biết rằng những người ấy không hề ngu si, đủ sức thọ lãnh sự cúng dường. Nhờ sức nguyện ấy, quả báo công đức là cao trội nhất trong thế gian, cũng như bậc A-la-hán. Nếu có những ai không thể quán tưởng lẽ Tam Bảo thường tồn, thì đó là hạng Chiên Đà La. Những ai có thể biết lẽ Tam Bảo thường trụ, nhân duyên thật pháp, thì lìa được khổ não, đạt được an vui, không phải chịu những sự nhiễu hại hoặc tai nạn. Lúc ấy, đại chúng gồm chư thiên, loài người và Atula nghe pháp ấy rồi, sanh lòng vui vẻ, phấn khởi vô cùng. Tâm họ trở nên thuần thục hiền hòa, khéo trừ được những thứ che lấp, không còn có tâm phân biệt cao thấp, oai đức thanh tịnh, vẻ mặt vui tươi, biết rằng Phật là thường trụ. Cho nên họ bày ra những món cúng dường của chư thiên, rảy các thứ hoa, hương bột, hương thoa và trỗi lên những khúc nhạc trời để cúng dường Phật. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: "Thiện nam tử, ông có thấy việc ít có trong đại chúng này chăng?" Ca Diếp thưa rằng: "Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Con thấy các đức Như Lai vô lượng vô biên, không thể nói hết. Thọ nhận thức ăn uống của đại chúng chư thiên và loài người cúng dường. Con lại thấy chư Phật thân tướng cao lớn đẹp đẽ, ngồi nơi chỗ ngồi chỉ bằng đầu cây kim, lại có rất nhiều người hầu quanh mà vẫn không đụng chạm, chướng ngại. Con lại thấy đại chúng thấy đều phát lời thệ nguyện, nói ra 13 bài kệ. Con cũng biết trong đại chúng ai nấy đều tự nghĩ rằng: hôm nay Đức Như Lai riêng thọ nhận sự cúng dường của tôi. Giả sử thức ăn uống mà thuần đà phụng hiến đó nghiền nát thành những hạt bụi rất nhỏ, rồi cúng dường cho mỗi vị Phật chỉ một hạt bụi đó thôi cũng không đủ số. Nhưng nhờ sức thần của Phật mà được đầy đủ cho đến hết thảy đại chúng. Chỉ có chư Đại Bồ Tát và những vị như Pháp Dương Tử, Văn Thù Sư Lợi mới có thể biết được việc ít có như vậy. Đó là chỗ phương tiện thị hiện của Như Lai vậy. Đại chúng Thanh Văn và hàng A-tu-la thấy đều biết rằng Như Lai là Pháp thường trụ. Lúc ấy, Thế Tôn bảo Thuần Đà rằng: sự việc ông thấy hôm nay có phải là kỳ lạ ít có hay chăng? Thuần Đà thưa: quả thật vậy, Thế Tôn. Trước con đã thấy vô lượng chư Phật đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân. Bây giờ con chỉ thấy các vị Đại Bồ Tát tướng mạo quý lạ, cao lớn đẹp đẽ. Duy thấy thân Phật như cây thuốc chúa, có các vị Đại Bồ Tát dây quanh. Phật bảo Thuần Đà: lúc nãy ông nhìn thấy vô lượng chư Phật đều là do ta hóa hiện để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, khiến họ được vui vẻ. Còn các vị Đại Bồ Tát ấy thì chỗ tu hành đạt đến đều không thể nghĩ bàn, có thể làm được vô số Phật sự. Thuần Đà: nay ông đã thành tựu hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát, được trụ ở hàng thập địa, đã làm xong những việc cần làm. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Quả như lời Phật dạy, chỗ tu tập của Thuần Đà đã thành tựu hạnh Bồ Tát. Con cũng mừng cho ông ấy. Này Đức Như Lai, vì muốn chiếu ánh sáng lớn cho vô lượng chúng sanh đời vị lai, nên thuyết giảng kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Bạch Thế Tôn, Ý nghĩa giảng thuyết trong tất cả khế kinh là hữu dư hay vô dư? Phật dạy: Thiện nam tử, ý nghĩa trong các pháp ta thuyết giảng là hữu dư, cũng là vô dư. Thuần Đà bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật có nói kệ, những gì mình có, bố thí hết thảy, chỉ được khen ngợi, không hề thiệt mất. Bạch Thế Tôn, nghĩa ấy là thế nào? Trì giới và phá giới có gì khác nhau? Phật dạy: Chỉ trừ việc bố thí cho một người, còn ngoài ra hết thảy sự bố thí đều đáng khen ngợi. Thuần Đà hỏi rằng: Tại sao gọi là chỉ trừ một người? Phật dạy: Đó là người phá giới, như đã thuyết giảng trong kinh này. Thuần Đà lại bạch Phật: Này con chưa hiểu, xin Phật dạy rõ. Phật bảo Thuần Đà: Nói phá giới, đó là hạng nhất diễn đề. Ngoài ra, hết thảy những chỗ bố thí đều đáng khen ngợi, được quả báo lớn. Thuần Đà lại thưa hỏi: Nói nhất diễn đề nghĩa là thế nào? Phật dạy: Thuần Đà, như có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nói ra những lời thô ác, phỉ báng chánh pháp, tạo nghiệp nặng như vậy mà vĩnh viễn không hối cải, lòng không chút hổ thẹn. Những người như vậy gọi là hướng theo con đường nhất diễn đề. Như có những kẻ phạm bốn tội trọng, làm năm tội nghịch, tự biết chắc rằng mình đã phạm tội nặng như vậy, nhưng trong lòng không hề sợ sệt, hổ thẹn, không chịu bộc lộ ra. Đối với chánh pháp, không hề có lòng mến tiếc, ủng hộ, xây dựng, lại chê bai, khinh dễ, nói ra nhiều điều sai trái. Những người như vậy cũng gọi là hướng theo con đường nhất diễn đề. Lại như có kẻ nói rằng không có Phật Pháp Tăng, đó cũng gọi là hướng theo con đường nhất diễn đề. Chỉ trừ những kẻ nhất diễn đề như thế, ngoài ra bố thí cho tất cả đều đáng khen ngợi. Lúc ấy Thuần Đà lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nói phá giới là nghĩa như thế nào? Phật dạy: Thuần Đà, nếu phạm bốn giới cấm nặng cùng năm tội nghịch, phỉ báng chánh pháp, những người như vậy gọi là phá giới. Thuần Đà lại hỏi: Phá giới như vậy còn có thể cứu vớt được chăng? Phật dạy: Thuần Đà, nếu có nhân duyên thì có thể cứu vớt được, chẳng hạn như vẫn chưa cởi bỏ pháp phục, trong tâm thường tự biết hổ thẹn, sợ sệt, luôn tự trách mình rằng: Chao ôi, sao ta phạm tội nặng như thế? Quái lạ thay, sao ta tạo nghiệp khổ như thế? Trong lòng liền cải hối, sanh tâm hộ pháp, muốn tạo lập chánh pháp, nghĩ rằng: Nếu có ai hộ pháp, tôi sẽ cúng dường. Nếu có ai đọc tụng kinh điển đại thừa, tôi sẽ đến thưa hỏi người ấy và thọ trì đọc tụng. Khi đọc tụng thông suốt rồi, tôi lại sẽ vì người khác phân biệt giảng rộng. Ta dạy rằng người như vậy chẳng phải là phá giới. Vì sao vậy? Thiện nam tử, dĩ như mặt trời hiện ra có thể trừ được tất cả những sự mờ mịt tối tâm. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này xuất hiện, hưng thạnh ở thế gian cũng vậy, có thể trừ được các tội mà chúng sanh đã làm trong vô lượng kiếp. Cho nên kinh này dạy rằng ủng hộ chánh pháp được quả báo lớn, cứu vớt những kẻ phá giới. Như có ai hủy bán chánh pháp mà có thể tự cải hối trở về với pháp, tự xét rằng tất cả những điều bất thiện mà mình đã làm đó như tự hại lấy mình, bèn sanh lòng lo sợ, kinh hãi, hổ thẹn, nghĩ rằng trừ chánh pháp này ra không còn chỗ cứu hộ nào khác, vậy nên phải trở về với chánh pháp. Nếu ai có thể quay về nương tựa chánh pháp theo lời ta dạy như thế, thì bố thí cho người ấy sẽ được phước vô lượng. Người ấy cũng được xưng là xứng đáng thọ nhận sự cúng dường. Nếu ai đã phạm những tội ác kể trên mà trải qua một tháng hoặc 15 ngày không khởi tâm quay về nương tựa chánh pháp, phát lộ lỗi lầm, thì việc bố thí cho người ấy được quả báo rất ít ỏi.